Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, Diệt Yêu Kính. Có thể khống chế thổ chi lực lượng ngoại trừ thạch nhân tộc bên ngoài, là thuộc ngọc đế tộc mạnh nhất, mà lại thạch nhân tộc vẫn là ngọc đế tộc phụ thuộc chủng tộc đâu. Tại kết giới này trong thông đạo không có quá nhiều thổ nhưỡng có thể lợi dụng. Nhưng là nghĩ ngưng tụ một đầu địa long đối với ngọc đế tộc sinh linh tới nói vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Vũ thu hoạch được thần đao, nhiều ít người muốn cướp muốn, ngay cả ma tộc cũng không muốn buông tha. Tại Sấu Hầu cùng Tử Ngữ Nguyệt phân biệt ngăn cản ngọc đế tộc cùng ma tộc sinh linh thời điểm, ngoài ra còn có sinh linh ra tay với Dương Vũ, Côn Minh Tử, Côn Luân đời trước Thánh Tử, cũng là Minh Bang chi chủ. Hắn nhưng là Long Vương tranh đoạt người một trong. Hắn bày ra thực lực cũng xác thực cường đại. Một con băng trưởng vô tới, trong chớp mắt liền cướp đến Dương Vũ trước đó. Hắc hắc, đi chết đi Dương Vũ Thánh Sư. Côn Minh Tử ở trong lòng cười lạnh nói. Mắt thấy Côn Minh Tử muốn đắc thủ thời khắc, có khác một đạo hỏa mang lực lượng tập quyển đi qua. Trước một bước cản trở Côn Minh Tử công kích, ai? Côn Minh Tử căm tức quát, hắn thật vất vả bắt lấy một cái làm thịt Dương Vũ cơ hội, thế mà bị người khác chặn lại. Trong lòng của hắn sao mà nén giận, nghĩ không ra Côn Luân Sơn đời trước Thánh Tử cũng là chuyên làm đánh lén người hoạt động. Có một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm yếu ớt vang lên, một đạo tràn đầy hỏa hồng quang mang bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Kia một đôi mượt mà trơn bóng đùi ngọc lộ ra, ai gặp cũng nhịn không được nhìn lén vài lần. Kia bờ eo thon doanh doanh một nắm, đi lên chuyển hai thốn, sung mãn vị trí vô cùng chói mắt, phấn nộn cổ, động lòng người xương khóa. Còn có tấm kia đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt, tràn đầy vô hạn phong tình. Tỷ tỷ, Hỏa Vũ muội muội lúc nào cùng tên kia quen biết? Ngoại giới, Tào Kỷ Phi hướng về một bên nữ tử hỏi, Kỷ Phi quên chúng ta đều là đến từ chiến tộc sao? Hiên Viên Tam công chúa đáp lại nói, ngay sau đó nàng khẽ thở dài, cô nàng này mắt cao hơn đầu. Nam nhân kia cũng sẽ không tùy tiện bị để vào mắt. Nhìn bộ dạng này tựa hồ đối với Dương Vũ thật để ý đâu. Một cái hoa tâm đại la bạc có gì tốt, nhất định phải cảnh cáo Hỏa Vũ muội muội cách hắn xa một chút. Tào Kỷ Phi hiện ra từng tia vị chua nói, ta làm sao cảm nhận được một cỗ giấm hương vị. Tỷ tỷ ngươi nói lung tung cái gì? Lúc này, Thư Vũ Quân, Tiểu Man, Dương Bá bọn người muốn xông vào thông đạo đi trợ giúp Dương Vũ. Thanh Tĩnh ở một bên ngăn cản bọn hắn nói, không muốn Dương Vũ sư huynh phân tâm cũng đừng xuống dưới. Thanh Tĩnh nội tâm cũng là rất lo lắng, nhưng nàng cho rằng Dương Vũ có năng lực thoát thân, những người khác đi vào ngược lại hại hắn, những tên kia đáng chết. Tiểu Man tăng cường nắm đấm nhìn chằm chằm phía dưới muốn hại Dương Vũ sinh linh dịu dàng nói. Côn Minh Tử đối với Hiên Viên Hỏa Vũ xuất thủ chặn đường rất bất mãn, nhưng là cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là cười nhạt nói. Hiên Viên công chúa, ngươi cần gì phải vì một cái người không liên hệ đả thương chúng ta hòa khí đâu. Nơi này là Long Phượng chiến trường, không dùng được thủ đoạn gì giết địch. Cái này đều không có sai đi. Lời tuy như thế, thế nhưng là ta càng hy vọng ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại gia hỏa này. Hiên Viên, Hỏa Vũ nhấp nhẹ lấy đôi môi nói. Nàng bộ dáng này hết sức đáng yêu. Mặc kệ nam nhân kia nhìn đều ầm ầm tâm động. Nàng cùng Tử Ngữ Nguyệt tịnh xưng song tiên tử, cũng không phải là người khác lung tung thổi phồng. Ha ha. Đã Hiên Viên công chúa nói như vậy, ta nể mặt ngươi. Côn Minh Tử cười một tiếng, không chút do dự quay người rời đi. Có Hiên Viên Hỏa Vũ tại Dương Vũ bên người, hắn chú định không chiếm được lợi ích, Mặc dù hắn không sợ Hiên Viên Hỏa Vũ, nhưng hắn không muốn tại Hiên Viên Hỏa Vũ trong lòng chảy xuống ấn tượng xấu. Tử Ngữ Nguyệt cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đều là cực phẩm nữ nhân. Hắn nhìn xem tâm nóng a. Ngay tại Hiên Viên Hỏa Vũ thoáng buông lòng một lúc thời điểm, Côn Minh Tử đột nhiên cướp đoạt cách đó không xa thi cốt cổ vật. Chợt nhìn hắn là tại đoạt lấy cổ vật, thế nhưng là ai nào biết hắn dụng tâm hiểm ác đâu. Tại hắn xúc động cổ vật thời điểm, nơi đó thi cốt bạo phát sức mạnh cực kỳ cường hãn hướng phía hắn giết tới đây. Gia hỏa này trong tay xuất hiện một mặt băng thuẫn, dưới chân đạp trên một đôi cực gió dày, nhanh chóng nhanh lùi lại, đồng thời kinh thét lên, Hiên Viên công chúa mau trốn. Côn Minh Tử ngạnh sinh sinh địa ngăn cản cái này thi cốt một kích. Thân thể bị chấn động đến cực tốc rút lui, đồng thời hướng phía Dương Vũ Phương hướng lướt đi tới. Kia thi cốt sức mạnh công kích tiếp tục đuổi ra, xác định vững chắc sẽ đối với bên trên Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Dương Vũ. Hiên Viên Hỏa Vũ tức giận vô cùng, chuẩn bị trở tay nắm lấy Dương Vũ cùng rời đi nơi này. Nhưng thi cốt công kích tới quá nhanh, nàng không trốn nữa liền cùng Dương Vũ cùng một chỗ lọt vào công kích. Oan gia, Hiên Viên Hỏa Vũ vẫn là không bỏ xuống được Dương Vũ. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lấy ra một kiện đỉnh cấp phòng ngự chi vật ngăn tại thi cốt công kích trước đó. Đây là một mặt công phòng nhất thể đỉnh cấp thánh kính, xếp tại thánh khí trên bảng 76 vị thánh binh. Đương mặt này thánh kính tiếp xúc đến lực lượng kinh khủng về sau, thánh kính hiện ra rạn nứt trạng thái, nó thế mà cũng cản không được thi cốt một kích, có thể thấy được cái này thi cốt có bao nhiêu đáng sợ. Côn Minh Tử thế mà lại một lần nữa giày vò trở về. Một đạo băng hàn chỉ hướng phía Dương Vũ mi tâm bắn tới. Gia hỏa này quả thực là âm hiểm đến cực điểm. Mắt thấy đạo này băng hàn chỉ mang rơi xuống Dương Vũ chỗ mi tâm thời điểm, băng nhận rực trong lúc vô hình chém ra, đem đạo này chỉ mang cản trở lại. Hắn hai mắt mở ra quát, làm thịt ngươi. Hắn chiến khí ngút trời, trong tay thần đao cũng tản ra trận trận uy lẫm khí tức. Phảng phất chỉ cần hắn thôi động, liền có thể một đao đem Côn Minh Tử chém thành hai nửa. Côn Minh Tử bị dọa đến hồn phi phách tán, di chuyển lấy cực gió dày nhanh chóng rời đi thông đạo. Dương Vũ đem lưỡi đao nhất chuyển, hiên hướng về phía kia một bộ thần thi xương, kinh tiêu một kích, tràn ngập cái thông đạo này. Bá đạo đao mang lăng không mà xuống, trực tiếp đem vậy cái này là thần thi xương chém thành hai nửa. Thiên kiêu chi tranh không thể vận dụng thông thiên chi vật, không có nghĩa là tại loại này trong cấm địa đối phó nơi này tử vật không thể dùng thông thiên chi vật, huống chi cái này thông thiên chi vật là từ nơi này đạt được, cũng không tính vi quy. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem thần thi xương bị chém vỡ, thở dài một hơi, đồng thời đau lòng nhìn thoáng qua mình thánh kính, nhịn không được âm thanh trách cứ nói, tên vô lại bồi ta thánh kính. Ta bồi ngươi. Dương Vũ đạt được cơ hội thở dốc, thương thế đã khôi phục không ít, chỉ có trên mặt vết thương còn không có hoàn toàn biến mất, cho tấm kia anh tuấn mặt tăng thêm mấy phần lệ khí. Dương Vũ chém thần thi xương về sau, đem kia thần thi xương bên người cổ vật nhặt lên, kia thình lình cũng là một kiện thượng cổ kính binh, chế tạo rất có đặc sắc, dù là bị phủ bụi nhiều năm, vẫn như cũ là tản ra quang mang trong suốt. Hắn đem lực lượng rót vào kính binh bên trong, có lực lượng vô danh lưu động, có mấy cái cổ lão chữ hiện ra ở kính chuôi phía trên, diệt yêu kính. Đây là cỡ nào bá khí danh tự, vừa chiếu có thể diệt yêu, hai chiếu có thể đồ ma. Dương Vũ không chút suy nghĩ đem trong tay diệt yêu kính ném Hiên Viên Hỏa Vũ nói, bồi thường ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ Hiên Viên Hỏa Vũ có hay không cảm kích. hướng phía Tử Ngữ Nguyệt cùng Xấu Hầu phương hướng lướt đi tới. Ánh mắt khóa chặt Ngọc Đế tộc cùng ma tộc sinh linh gầm thét. Bỏ đá xuống giếng hỗn đàn, tiêu diệt các ngươi, Bá Đạo Thần Trưởng. Dương Vũ mang theo nồng đậm màu lam hỏa lực, hướng phía Ngọc Đế tộc sinh linh vỗ tới. Băng Dực Nhận thì là chia binh hai đường thẳng hướng ma tộc sinh linh. Cái này hai tôn sinh linh cũng không dây dưa, cảm nhận được Dương Vũ nổi giận về sau, nhanh chóng lui lại. Bọn hắn cũng không muốn tại bực này hung hiểm địa phương bên trong phân ra thắng bại. Dương Vũ công kích cũng chỉ là phô trương thanh thế, thật toàn lực đánh ra một kích này, đưa tới cái khác thì cốt phản ứng, vậy liền được không bù mất. Tử Ngữ Nguyệt cùng Xấu Hầu đều vô sự, bọn hắn dù là thụ thương phía trước, thế nhưng là muốn tự vệ hoàn toàn không là vấn đề. Các ngươi nhanh chữa thương, Dương Vũ nói với bọn hắn. Đại ca trước chú ý tốt chính ngươi. Ta không sao, Xấu Hầu cậy mạnh đạo. Gia hỏa này tổn thương thật đúng là không nhẹ. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem Dương Vũ trên mặt kia vết thương, đau lòng nói, không có sao chứ, không có việc gì. Dương Vũ cười đáp, hắn làm sao không có cảm nhận được trên mặt tổn thương đau đâu. Vừa mới một kích kia chút nữa muốn mạng của hắn, may mắn hắn có được thân thể bất tử, có thể cấp tốc chữa thương, tạm thời còn không chết được. Ha ha, nơi này đều chính là chúng ta thi tộc thần tàng chi địa, các ngươi đều phải chết. Thi tộc sinh linh thanh âm từ thông đạo chỗ sâu truyền ra, lại có táng chuông thanh âm vang lên, thùng thùng. Ở chỗ này sinh linh lần nữa kinh hãi, điên cuồng hướng lấy bên ngoài chạy ra ngoài. Chúng ta cũng không đi, không thể lại lòng tham. Tử Ngữ Nguyệt quyết định thật nhanh nói với Dương Vũ, đi thôi. Xấu Hầu cũng toát ra một tia lo lắng nói. Dương Vũ cũng ý thức được lưu lại nữa chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, nhìn thấy chỗ sâu có một người bị thi cốt công kích, xem ra chỉ sợ là treo trống không được bao lâu sẽ bị thi cốt diệt sát. Hắn cắn răng đối Tử Ngữ Nguyệt cùng Xấu Hầu nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cứu một người. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hướng phía chỗ sâu vọt vào. Hắn hành động này 10 phần xúc động, quả thực là hành động tìm chết. Võ, lão đại, Tử Ngữ Nguyệt cùng Xấu Hầu cùng kêu lên kinh hô lên. Bọn hắn muốn xông vào đi trợ Dương Vũ một chút sức lực, thế nhưng là ở bên cạnh họ thi cốt cũng động, đồng thời hướng phía bọn hắn phát động công kích, làm cho bọn hắn không được cấp tốc lui lại, nếu không cũng chính là một con đường chết. Hiên Viên Hỏa Vũ tại nguyên chỗ dậm chân mắng, Bạch cứu ngươi ra hỏa này. Hiên Viên Hỏa Vũ không có mất lý trí đuổi theo lấy Dương Vũ đi vào, mà là nhanh chóng hướng phía ngoài thông đạo cướp ra ngoài. Tay nàng nắm lấy Diệt Yêu Kính, tại lực lượng rót vào về sau, trực tiếp đem thi cốt đánh tới lực lượng ngăn trở. Thân thể như phượng nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng là may mắn chạy trốn tới bên ngoài đi. Tử Ngữ Nguyệt cùng Xấu Hầu tình cảnh không ổn, bọn hắn lui được nhanh, thế nhưng là những cái kia thần thi xương công kích càng nhanh, căn bản không muốn để cho bọn hắn từ nơi này chạy trốn. Giống, Xấu Hầu quyết định thật nhanh biến thân, toàn thân mọc đầy tóc vàng, như hóa thân thành vượn, chiến khí trở nên càng cường đại. Hai đạo kim diễm từ đôi mắt bên trong bắn ra, cưỡng ép địa cản trở cái kia đáng sợ công kích. Tử Ngữ Nguyệt cũng không có khả năng để Xấu Hầu một người đối mặt. Hoán lôi kỳ huy động, rất nhiều lôi điện lực lượng kinh nổ vang lên. Bọn hắn công kích đều không thể ngăn cản thần thi xương công kích. Tại thời điểm mấu chốt, có một đạo bá đạo đao mang từ bên trong chém ra. Ầm ầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.